Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 248 quý tộc trường học, ăn rất nhiều lần cơm. Cố Văn Bác trước sau không thăm dò rõ ràng Tô Linh rốt cuộc là cái gì khẩu vị. Lần này hắn đánh chính là một ít việc nhà tiểu sao rau. Cái nắp mở ra, tinh khiết và thơm hương vị phát mũi nghênh đón. Cho dù là Cố Văn Bác đều cảm thấy muốn ăn đại trấn. Thấy Tô Linh ánh mắt đi theo xem ra, liền đem trang cơm hộp mở ra đưa qua. Ngươi không ăn sao? Tô Linh hỏi. Ta ăn qua, nghe Cố Văn Bác nói như vậy, Tô Linh liền cũng mặc kệ hắn. Nếm khẩu đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Sau ăn không ít, đem ăn xong hộp cơm thu thập xong thời gian đã qua 7 giờ. Cố Văn Bác nhận được một chiếc điện thoại. Đối phương diện này thấp giọng nói gì đó. Sau treo điện thoại, đối Tô Linh nói, người đã ở hướng bên kia đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Linh gật gật đầu. Hai người ra đại lâu. Dạ sắc quán ba khoảng cách bên này cũng có mấy chục phút lộ trình. Cố Văn Bác đi rồi gần lộ. Ở một mảnh đen nhánh đường nhỏ quải không một hồi đã muốn mau tới rồi. Vì không làm cho Lưu Tín phủ người chú ý, xe ngừng ở một gốc đất trống thượng. Hai người đi đến võng đi. Dạ sắc quán ba mở thời gian ở thành phố sẽ xem như sớm. Bên trong mỗi một năm đều sẽ thay đổi một lần. Hơn nữa khen ngợi nhiều. Khách nhân đến là không ít. Quán ba cửa, Tô Linh cùng Cố Văn Bác nhìn phía trước đối diện khách nhân ra quét quán ba. Hai người liếc nhau. Cố Văn Bác thuận tay cầm quần áo súng ống giao cho Tô Linh. Đến phiên hai người khi màu tím ánh sáng trên dưới lập lòe, cuối cùng nghiệm chứng không có lầm. Đối phương truyền đạt hai cái soái khí vòng tay, dẫn đường hai người đi vào. Từ uốn lượn thang lầu xuống phía dưới, màu sắc rực rỡ quang mang không ngừng ở trước mắt lập lòe. Đối với không thường tới này thực sự phương người, lần đầu khả năng sẽ đầu óc choáng váng. Làm sao vậy? Cố Văn Bác thấy nàng ngừng lại, quan tâm hỏi. Tô Linh lắc lắc đầu, vừa rồi không thích ứng, đi nhiều ân tĩnh địa phương. Loại này ồn ào nơi thật sự không thích hợp nàng. Ngắn ngủi dừng lại sau, Tô Linh cuối cùng là thích ứng lại đây. Sau đó nâng bước về phía trước đi. Cố Văn Bác thấy nàng thật sự không có việc gì, lúc này mới yên tâm mà đi thang lầu phía dưới đó là tiến vào quán bar bên trong. Rộng mở sân nhảy nội rậm rạp chạm mãn không ít người. Lúc này chính theo âm nhạc tận tình happy. Cố Văn Bác lo lắng nàng cảm thấy quá xạo chịu không nổi, trực tiếp lãnh Tô Linh đi vào giữa tường một góc. Nơi này vừa lúc có một chỗ âm u, cũng phương tiện bọn họ quan sát bốn phía. Nơi này bảo ân đều là Thanh Long bang người một nhà. Bọn họ giống nhau đều là xen lẫn trong khách nhân chung. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Cố Văn Bác thấp giọng nhắc nhở. Tô Linh gật gật đầu. Ánh mắt đồng thời ở sân nhảy một cái đầy người hình xăm, nhân thân thượng xẹt qua. Kia một mảnh có mấy người rõ ràng cùng mặt khác khách nhân bất đồng. Nàng suy đoán chính là Thanh Long ba người. Trong đó một người mẫn cảm xem ra liếc mắt một cái. Cố Văn Bác phản ứng nhanh chóng che ở Tô Linh trước mặt. Người nọ vừa thấy là một đôi tình lữ ở vụng trộm làm việc. Tà cười hạ thu hồi tầm mắt. Được rồi, đi thôi. Cố Văn Bác quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nói cho Tô Linh đối phương ghế lô hào. Hai người trước sau tuyển hai cái phương hướng rời đi. Dạ sắc quán ba ghế lô chia làm ba cái cấp bậc. Càng dựa vô trong mặt thu phí thấp nhất, tuyến người cấp ghế lô hào đúng là tận cùng bên trong một cái gọi là ngập trong vàng son phòng. Tô Linh vừa rồi xem qua trên vách tường giới thiệu đồ. Nhưng thật ra không khó tìm mà đi. Tô Linh hướng trong đi không bao lâu. Vào túi tiền di động truyền đến chấn động. Nàng lấy ra tới nhìn đến là ai sau. Nhíu nhíu mày trực tiếp cắt đứt. Nhiên mới vừa đi vài bước chấn động lại tới. Tô Linh đơn giản đưa điện thoại di động ném vào không gian. Cái này cuối cùng ân tĩnh. Cùng thời gian, Tô ra trong phòng. Tô Hoa Bình sắc mặt không được tốt nhìn trong tay di động. Tô Tuệ Phương lúc này sốt ruột tiến lên nói. Thế nào? Không ai tiếp sao? Cái gì không ai tiếp? Vừa rồi ta rõ ràng nghe được chuyển được. Là bên kia cắt đứt. Tô Hoa Bình nén giận nói. Hắn giữa trưa thời điểm nhận được Tô gia cha mẹ điện thoại. Còn không biết sao lại thế này đã bị mắng một đốn. Sau lại mới biết được là Tô Linh sự. Đứa nhỏ này cũng quá mức. Vậy ngươi tiếp tục đánh nha. Tô Tuệ Phương cũng là lắc lắc đầu. Tô Hoa Bình nghe được lời này liền càng khí. Ngươi cho rằng ta không đánh. Nhưng bên kia nhắc nhở vô pháp chuyển được. Nàng khẳng định là tắt máy, nghĩ nghĩ. Hắn lại đến, lão nhân bên kia phi nói muốn gặp vừa thấy Tô Linh. Ta phỏng chừng chính là cho hắn hai cái nữ nhi xả xả giận. Bất quá sai lầm là chúng ta, ta cũng không hảo cự tuyệt. Nhưng hiện tại người đều tìm không thấy có ích lợi gì. Cũng có thể là nghĩ đến Tô Tuệ Phương nói cái kia tam vạn tám quần áo. Tô Hoa Bình cảm thấy dạ dày đều khí đau. Tô Tuệ Phương một bên khuyên hắn xin bớt giận. Một bên cũng đi theo thở dài. Cũng là chúng ta sơ với quản giáo. Nhưng hiện tại chạy đi đâu tìm người đâu. Từ lần trước tan dạ trong không vui. Tô Tuệ Phương có một trận cũng không dám tưởng cái này nữ nhi. Sau lại Tô Hoa Bình nói đính hôn việc. Hai người nghiên cứu hạ. Cảm thấy Tô Linh lại hoành cũng hoành bất quá đinh ra. Chỉ cần bọn họ đáp ứng hôn sự, nàng muốn chạy đều chạy không được. Hơn nữa đinh ra lão gia tử lại đi tìm Tô Hoa Bình ám chỉ quá một lần. Hai người lá gan càng thêm lớn. Bất quá ngay cả như vậy, hai tháng không liên hệ, làm cho bọn họ căn bản không biết Tô Linh hành tung. Vốn cũng nghĩ tới gọi điện thoại cho nàng phía trước trường học. Bất quá từ là lên cao trung. Sao còn không có chung. Bọn họ cũng tra không đến. Mà thành phố C lại có nhiều như vậy cao trung. Bọn họ muốn tìm đều tìm bất quá tới. Nếu không ngày mai ta đi tìm Đinh Thiếu Gia đi. Tô Hoa Bình đột nhiên đề nghị nói. Lần trước Tô Linh không phải cũng không cự tuyệt cái kia đính hôn. Nói không chừng nàng trong lòng vui trên mặt chỉ là làm bộ dáng. Cho nên nàng không tiếp chúng ta điện thoại. Khẳng định sẽ không tiếp Đinh Thiếu Gia. Hai người càng thêm cảm thấy cái này ý tưởng không. Tồi, tính toán ngày mai liền thực thi. Ba, mẹ, ta về phòng. Trên sofa Tô sướng đứng lên. Mặt vô biểu tình trở lại phòng. Nghe được kia nhẹ nhàng tiếng đóng cửa. Tô Tuệ Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chạm chạm Tô Hoa Bình cánh tay. Tiểu sướng gần nhất lời nói càng ngày càng ít. Người cũng gầy. Có thể hay không là tân học giáo không tốt. Nói cái gì đâu. Văn Uyển phong cách trường học khá tốt. Ngươi nhưng đừng nghĩ cái gì chuyện xấu. Liền như vậy cái danh ngạch vẫn là ta phí thật lớn kính làm ra. Hài tử tổng hội thích ứng. Nói lên cái này Tô Hoa Bình trên mặt mang theo thấy được kiêu ngạo. Hắn trong miệng Văn Uyển đều không phải là Văn Uyển cao trung. Mà là Văn Uyển phụ thuộc trung học. Đối ngoại giới mà nói. Nơi này tương đương với quý tộc trường học. Tô Hoa Bình đưa nhi tử đi. Đánh chính là làm nhi tử cùng những cái đó nhà giàu thiếu gia đánh hảo quan hệ chủ ý. Cho nên vì đưa nhi tử qua đi, Tô Hoa Bình hoa không ít tiền không nói. Còn cầu này cầu kia chạy hơn một tháng. Hai vợ chồng trong nháy mắt đem đề tài dịch đến nhi tử trên người. Nói được khí thế ngất trời. Lại không biết nơi này cách âm cũng không tốt. Bọn họ nói ý tứ không rơi truyền tới Tô Sướng trong tai. Trong phòng, 13 tuổi nam hài trên mặt không chút biểu tình. Trong mắt một mảnh cho tàn. Nghe bên ngoài cha mẹ nói chuyện thanh, hắn lặng lặng trở lại án thư bên bàn hạ. Nửa ngày hắn nhìn về phía chính mình cánh tay, sau đó duỗi tay nhấc lên tay áo. Anh vào trước mắt chính là một mảnh xanh tím dấu vết. Trong óc lại hồi tưởng những cái đó có tiền con nhà giàu cười nhạo cùng chuyện tranh. Tô Sướng đột nhiên buông tay áo, sau đó ghé vào trên bàn. Lúc này thiếu niên bên người quay chung quanh chính là tuyệt vọng mà bất lực hơi thở. Hết chương.